Bảo bối, lão Ngưu muốn ăn cỏ non. Chương 12, cẩn thận từng ly từng tí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình như ngày mai là thứ bảy, Từ Trải Cá cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, quả thực cả tuần nay sống một ngày mà bằng cả một năm a, mỗi ngày đều đối mặt với biết bao lời hỏi thăm không dứt, còn có cả nữ sinh cùng lớp mạnh dạn nhờ cậu gửi thư tình cho ba ba nữa chứ, trời ạ, đây là chuyện gì vậy, nhìn đống thư tình dày cộm trong tay, Từ Trải Cá thật khó xử, hay là đưa vậy nhưng nếu ba ba sinh khí thì làm sao bây giờ? Hay là không đưa, nhưng nếu mấy đồng học kia hỏi thì làm sao? Tiểu Á, Từ Trạch Á nghĩ hôm nay Mộ Dung Lăng Phong cũng phải đến khuya mới về, cho nên về đến biệt thự là trực tiếp đi thẳng lên lầu. Mãi đến lúc Mộ Dung Lăng Phong gọi cậu, cậu mới phát hiện Mộ Dung Lăng Phong đang ngồi trên sofa ở phòng khách. Ba ba, hôm nay ba ba không cần tăng ca sao? Từ Trạch Á đi lên lầu lại quay lại ngồi xuống đối diện Mộ Dung Lăng Phong. Ba ba không phải đã nói hôm nay sẽ đưa con ra ngoài ăn cơm sao? Như thế nào, hôm nay rất mệt sao? Cái kia, không phải, kỳ thật, Từ Trạch Á ấp úng không biết nên nói như thế nào, đem lá thư trong tay vội giấu ra đằng sau. Làm sao vậy, Tiểu Á, có chuyện gì phải không? Kỳ thật, này, Từ Trạch Á cẩn thận đưa lá thư trong tay cho Mộ Dung Lăng Phong, cũng không dám nhìn sắc mặt của anh. Thứ này, xong rồi, ba ba khẳng định là muốn sinh khí, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ, Tiểu Á, thực xin lỗi, ba ba, con, Tiểu Á thực sự đã làm khó dễ cho con rồi. Mộ Dung Lăng Phong kéo Từ Trạch Á ngồi xuống cạnh bên mình, sau đó liền đem tất cả thư trong tay để lên bàn trà. Ba ba, con, Từ Trạch Á ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Lăng Phong, thấy anh không có biểu tình tức giận, tâm tình treo lơ lửng cũng dần hạ xuống. Tiểu Á, lần sau mấy bạn học kia muốn hỏi con cứ nói thật, như vậy bọn họ sẽ không quấn lấy con làm những thứ như thế này nữa. Mộ Dung Lăng Phong cầm tay Từ Trạch Á, như trước ôn nhu nói. Thật sự có thể sao? Đương nhiên, ba ba không phải đã nói có con, ba ba rất hạnh phúc sao? Cho nên, ba ba cũng hy vọng người khác biết được ba ba có đứa nhỏ đáng yêu như thế này nha. Ba ba, con nghĩ ba ba không thích, cho nên, đứa ngốc không phải như vậy đâu. Mộ Dung Lăng Phong vừa nói vừa tựa người vào sofa, bộ dáng rất mệt mỏi, đương nhiên, chính là vì có thể về sớm một chút cùng Tiểu Á ăn cơm tối, vì ngày mai không cần phải đến công ty nên từ sáng sớm đã vội vàng không ngừng xét duyệt tài liệu công tác, ngay cả nhân viên trong công ty cũng dùng ánh mắt rất kỳ quái nhìn anh, bất quá anh cũng không để ý, chỉ cần cùng Tiểu Á cùng một chỗ, những thứ khác anh đều không để ý, ba ba nằm xuống đi con mát. Xà bả vai cho ba ba. Từ Trạch Á đương nhiên cũng nhìn ra Mộ Dung Lăng Phong rất mệt mỏi, đứng lên đi ra đằng sau sofa, nhẹ nhàng xoa bóp bả vai cho Mộ Dung Lăng Phong, quả nhiên bả vai của đại nhân rất lớn, cơ thể cũng thật săn chắc. Được, tay nghề cũng không tệ. Mộ Dung Lăng Phong thoải mái nhắm mắt lại, trên bờ vai Từ Trạch Á đang mềm nhẹ mát. Xà giống như có dòng điện chạy qua, làm cho thân thể của anh bắt đầu trở nên khô nóng. Trước kia con thường xuyên giúp mẹ mát. Xà bả vai, nhìn đến Mộ Dung Lăng Phong tựa hồ rất thoải mái, Từ Trạch Á trong lòng cũng thấy cao hứng, không thể tưởng tượng được hiện tại cậu cũng có chút hữu dụng rồi. Tốt rồi, Tiểu Á cầm tay Từ Trạch Á, Mộ Dung Lăng Phong lần nữa đem Từ Trạch Á ngồi lên ghế salon, anh thực ra là sợ thân thể chính mình sẽ bạo phát, càng sợ sẽ làm sợ Tiểu Á, dù sao bây giờ vẫn còn quá sớm. BB, LNMACN 13, 14 đăng bởi admin, cách chương.